Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 634, điểm đột phá. Trừ cái đó ra, hiểu được dùng cổ người không riêng gì chúng ta Hoa Hạ địa khu. Đông Nam Á một chút quốc gia cũng có, tỉ như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Philippines cùng Malaysia các vùng, đều có dùng cổ cao thủ. La Vĩ Bình nói không bài trừ Trần Minh Chí mời đến những này Đông Nam Á cổ sư. Nhưng mà, La Vĩ Bình cái này tưởng tượng lại bị ta bác bỏ. Bởi vì ta lúc ấy ép hỏi Trần Minh Chí thời điểm, là nghe hắn nói hắn có một cái thủ hạ, cùng một cái cổ bà quen biết, cho nên liền kéo quan hệ tìm được cái kia thảo quỷ bà. Nói cách khác, cỏ này quỷ bà khẳng định là người Trung Quốc. Đám người một trò chuyện, lập tức cảm giác chuyện bắt đầu có chút sáng suốt. Mặc dù Trần Minh Chí hôn mê bất tỉnh, chúng ta có thể từ những thủ hạ của hắn bắt đầu tay dần dần kiểm tra. Bất quá giống như Trần Minh Chí những cái kia tín nhiệm nhất thủ hạ đều đã toàn chết sạch, mà lại là bị cổ giết chết. Không thể nghi ngờ cho thẩm tra kia thảo quỷ bà tăng lên nhất định độ khó. Bất quá mặc dù là như thế, cũng có thể từ những thủ hạ của hắn quê hương tinh tế thanh tra, nhìn xem đến tột cùng là cái nào thủ hạ quê quán bên trong có nuôi cổ người. Dạng này liền có thể cực lớn thu nhỏ lục soát phạm vi. Còn có chính là, cỏ này quỷ bà hạ cổ, cũng là một cái điểm đột phá. Tỉ như hắn hạ mê tình cổ, âm xà cổ, còn có hoa côn trùng cổ, cũng không phải là tất cả cổ sư đều sẽ hạ loại này cổ độc. Cổ sư truyền thừa không giống, sử dụng độc cổ chi thuật cũng là không giống. Dạng này lại một lần nữa rút nhỏ phạm vi, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, một chút liền tìm ra rất nhiều mặt mày. Cái này cho ta một loại cảm giác, kia làm cổ độc hại Tiểu Húc cùng Lưu Thi Giao hung thủ sau màn chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Ta cùng tổ đặc biệt mục đích không giống, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Bọn hắn là vì dân trừ hại, mà ta thì là vì Tiểu Húc báo thù. Chỉ thế thôi, ta coi trọng nhất liền mấy cái như vậy huynh đệ. Mặc dù bọn hắn phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng là bất kể ta biến thành bộ dáng gì, bọn hắn đều là đáng giá ta dùng sinh mệnh đi che chở mấy người. Bọn hắn là ta ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể đụng vào, đụng phải liền phải vì thế trả giá đắt. Bất quá lần này, La Vĩ Bình cố ý dặn dò ta, đối phó cái này thảo quỷ bà chuyện, không thể để cho ta nhúng tay, để tổ đặc biệt người ra mặt là được rồi. Dù sao bọn hắn xử lý phương diện này chuyện tương đối chuyên nghiệp. Đến lúc đó tổ đặc biệt sẽ rút ra một bộ phận dùng cổ cao thủ chuyên môn đối phó kia thảo quỷ bà. Tu vi của ta mặc dù cũng tạm được, nhưng là đối với loại này khó lòng phòng bị cổ độc chi thuật, vẫn là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đối với cái này ta luôn luôn một từ, đã không có đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. La Vĩ Bình nhìn ta cái này thái độ, cuối cùng đem nhà ta lão gia tử cho rời ra, nói ta chuyện này cái mông còn không có lau sạch sẽ đâu. Để cho ta nghĩ muốn làm sao cùng lão gia tử bàn giao đi. Tốt nhất là chủ động thừa nhận sai lầm, hoặc hứa lão gia tử còn có thể mở một mặt lưới. Ít xin dạy ta một phen, La Vĩ Bình xem như bắt lấy ta bím tóc. Mỗi lần đều cầm lão gia tử ép ta, đây là để cho ta nhất là đau nhức chuyện, lúc này cũng chỉ đành mơ hồ không rõ ứng thừa xuống tới. Uống xong cái này bỗng nhiên rượu, chuyện cũng nói không sai biệt lắm, ngoại trừ tiệm lẩu thời điểm, phát hiện đã là lúc chạng vạng tối, bởi vì Từ Viêm cùng La Vĩ Bình còn cần rất nhiều đến tiếp sau công việc phải làm. Ngoại trừ lý dịch bản án bên ngoài, còn muốn thuộc hạ tìm kiếm kia thảo quỷ bà chuyện, cho nên tương đối bận rộn, ta cũng không có ý định lại cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá tăng lão ngược lại là nhiệt tình mời, để cho ta đi trong nhà hắn ngồi một chút. Nói là trong nhà hắn còn có một số chân quý mấy chục năm rượu ngon. Để cho ta đi qua nếm thử. Lý do này đối ta xác thực rất dụ hoặc ta. Cũng có thể nhìn ra Tăng lão rất vừa ý con người của ta. Cố ý kết cái bạn vong niên. Bất quá ta nhưng không có tâm tư đi qua. Một là có chút yên lòng không hạ nằm viện Lý Chiến Phong. Muốn qua nhìn xem, giúp một chút cái gì. Còn nữa, ta còn đến suy nghĩ thật kỹ. Làm như thế nào cùng Tiểu Húc nói Lưu Thi Giao đã chết chuyện. Ta không biết là nên để Tiểu Húc tiếp tục hận Lưu Thi Giao. Vẫn là nói rõ với hắn chân tướng chuyện. Thế nhưng là vô luận cái nào kết quả. Đối với Tiểu Húc tới nói đều là một loại tàn nhẫn. Đẫm máu bầy ở trước mặt của hắn. Thậm chí chân tướng sẽ đối Tiểu Húc tổn thương lớn hơn. Từ khi Lưu Thi Giao theo Trần Minh Chí về sau. Tại Tiểu Húc trong lòng liền đã tạo thành không cách nào vãn hồi đau xót. Cho rằng Lưu Thi Giao vì phú quý mà từ bỏ hắn. Nàng là một cái 10 phần hám làm giàu nữ. Vì yêu sinh hận, yêu chi sâu, cho nên hận chi cát. Có lẽ không bao lâu, Tiểu Húc liền sẽ đem Lưu Thi Giao mang cho hắn những này đau xót quên lãng. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Dạng này đối với Tiểu Húc tới nói, không khỏi không phải một loại giải thoát, liền để hắn hận xuống dưới. Có đôi khi hận một người muốn so nhớ mãi không quên một người muốn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là nội tâm của ta cũng là dãy rùa. Nếu như không nói cho Tiểu Húc chân tướng, ta cảm thấy là đối Lưu Thi Giao một loại không công bằng. Nàng là một cô gái tốt. Ta không hy vọng nàng tại Tiểu Húc trong lòng lưu hạ bất luận cái gì chỗ bẩn. Cũng không hy vọng tại chúng ta mấy cái huynh đệ gian đối nàng cho dù là có bất kỳ một chút xíu. Bất mãn, nàng vẫn như cũ là mấy người chúng ta trong suy nghĩ nữ thần. Là chúng ta đáng giá tôn kính chị dâu. Nội tâm vùng vẫy hồi lâu. Ta còn có ý định nói cho Tiểu Húc chân tướng. Cùng ba người cáo biệt về sau. Ta liền đi Lý Chiến Phong chỗ ở cái kia bệnh viện. Mua chút trái cây lê đào đi thăm hắn. Chờ ta đi đến bệnh viện thời điểm. Liền thấy Lý Chiến Phong nằm tại trên giường bệnh. Vết thương trên người tất cả đều xử lý qua. Trên người các nơi đều đánh lấy băng vải. Có chút dáng vẻ đáng thương. Gặp ta tới, Lý Chiến Phong thật cao hứng. Nói một mình hắn tại Sơn Thành. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bệnh viện này không biết một người, nhanh bắt hắn cho nhịn gần chết. Sau đó, Lý Chiến Phong liền hỏi ta một chút liên quan tới vụ án này đến tiếp sau tình huống. Nhất là cái này hung thủ sau màn thảo quỷ bà chuyện. Lý Chiến Phong vẫn luôn kiên nhẫn nghe, chờ ta nói xong về sau. Ai biết tiểu tử này đột nhiên rất trịnh trọng việc xuất hiện một câu. Nói vụ án này đến đây vì thế, về sau chuyện ta không thể lại nhúng tay, hết thảy giao cho tổ đặc biệt là được. Hợp lấy, Lý Chiến Phong cùng La Vĩ Bình đều là một cái đức hạnh. Đều không muốn để cho ta xen vào nữa chuyện này. Ta cũng biết bọn hắn cũng là vì ta tốt, cũng liền không có lại nhiều nói. Về sau, hai chúng ta lại hàn huyên một chút liên quan tới cái kia từ thư ký trưởng chuyện. Lý Chiến Phong đối với người này làm ra đầy đủ khẳng định. Nói người này tại đặc biệt tổng cục chức vị không thấp. Tu vi cũng là cao thâm mạt chắc. Cho dù là tại đặc biệt tổng cục, cũng là 10 phần gần phía trước cao thủ. Nhất định phải làm cho ta ôm chặt bắp đùi của hắn. Về sau khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Cho dù là hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng có thể cho ta rất nhiều tiện lợi. Bất quá về sau Lý Chiến Phong nghe nói cái này từ thư ký trưởng cố ý mời chào ta tiến đặc biệt tổng. Cục chuyện, sau đó bị ta huyền cự về sau, lại là đem ta mắng to một trận, nói ta không biết điều. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bị ta bỏ qua. Rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu hướng đặc biệt tổng cục chen đều không chen vào được. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.